Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp tiếp theo. Câu chuyện Thầy Bảy Diệt Quỷ Dữ, một câu chuyện hay và ngắn của tác giả Hoàng Chi. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng chổi vốn bình yên, mọi người sống chan hòa vui vẻ với nhau. Tình làng xóm vô cùng thân thiết và giúp đỡ nhau. Ngày chính là nằm nông, tuy vất vả nhưng hầu như nhà nào cũng ấm no vì có gạo ăn. Mỗi năm trong làng có hai cái lễ lớn được tổ chức trong một ngôi miếu gọi là Hạ Điền và Thượng Điền. Khi bắt đầu mùa vụ mới, mọi người trong làng chung tay góp lại để làm lễ cúng chư vị thần linh để mùa màng bội thu gọi là Hạ Điền. Còn lễ cúng Thượng Điền là khi mùa vụ đã xong, tỏ tấm lòng thành kính của chư vị thần linh đã ủng hộ họ. Vào ngày lễ đình sẽ cúng theo mọi người, tụ hội lại nấu đồ ăn thiết đãi tất cả mọi người trong làng, cùng ăn uống chung vui. Bất ngờ vào một ngày có hai người lạ mặt xuất hiện ở làng chổi, đã làm thay đổi cuộc sống bình yên vốn có nơi đây. Ông thầy Bảy tự nhận mình là thầy chữa bệnh trừ tà, theo cùng một người thanh niên tên là Hớn, học trò của ông. Cả hai thầy trò đi vào trong làng ngỏ ý xin dựng một căn nhà nhỏ ở gần nghĩa địa trong làng, cũng như muốn hành thiện chữa bệnh để giúp đỡ mọi người. Đại diện người lớn tuổi trong làng là cụ Tánh đã dò hỏi ý kiến của số đông mọi người. Mảnh đất ở nghĩa địa đã có từ thời xa xưa, khi mà chưa nhiều gia đình đến sinh sống. Nơi đây là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ ngày xưa. Vì chiến tranh cho nên đa số các ngôi mộ đều không có tên tuổi quê quán. Sau đó nhiều người cũng đến khai phá sinh sống, càng lúc càng đông. Nhưng khu nghĩa địa vẫn giữ nguyên, không ai dám động phạm. Sau đó khi có người mất sẽ mang đến nghĩa địa để chôn cất. Dần dà đã thành nghĩa địa của làng chổi. Cho hai thầy trò ở cũng chẳng mất mát gì, mà thấy có ý tốt cho nên cụ Tánh đã đồng ý để ông thầy Bảy và Hớn dựng nhà ở sát khu nghĩa địa. Sau đó hai thầy trò đã kiếm gỗ dựng một ngôi nhà nhỏ đủ để cho hai người ở. Một số người trong đó cũng đến người phụ một tay một chân. Lúc đầu thấy hai người ở gần nghĩa địa cũng ái ngại, cho nên ông cụ Tánh cố ý cho ở tạm khu đất của nhà mình. Nhưng ông thầy Bảy từ chối, bảo chỉ xin ở đây là không muốn làm phiền hà đến mọi người. Thế vậy ông cụ Tánh cũng nghe theo. Khi mọi người đã giúp cất xong nhà thì đều ra về, còn những việc khác để cho hai thầy trò tự làm. Ba hôm sau, ông cụ Tánh có việc đi ngang qua nghĩa địa cho nên có vào xem nhà thầy Bảy. Lúc này ông cụ Tánh thấy trước nhà cửa có lập một bàn thờ cúng, trên đó có bức tượng một vị tướng. Trên bàn đặt một cái tĩnh cùng với đèn, nhang, muối, bánh và trái cây. Từ trước đến giờ trong làng, ngoài mọi người thờ cúng ông bà tổ tiên và người quá cố thì chỉ thờ Phật bà Quan Âm, thế nhưng mà để trong nhà chứ không bày ra trước cửa như vậy. Cậu lúc ông thầy Bảy từ trong nhà đi ra, thấy ông cụ Tánh thì liền chào hỏi. À, dạ cụ đến nhà chơi. Ờ, tôi đi có việc ngang qua, muốn vào xem nhà đã ổn định cả chưa. Cảm ơn cụ đã có lòng tốt cho thầy trò tôi có chỗ để ở. Nhà nhỏ cho nên cũng không cần nhiều gì đồ đạc, ngoài chỗ ngủ và nấu ăn là đủ rồi. Mà mấy nay chưa có thời gian để hỏi thăm, ông anh ở đâu mà lại đến đây? Dạ, cụ vào nhà xây nước. Ông cụ Tánh theo thầy Bảy vào bên trong. Căn nhà mái lá thấp cho nên ông phải khom người chui qua cửa. Khi vào, ông cụ Tánh vẫn nhìn đến cái bàn thờ. Vào đến bên trong nhà, ông thấy cũng không có gì ngoài một cái bàn và một cái giường. Dạ, mời cụ uống trà. Ông thầy Bảy cầm ấm trà rót vào ly mời cụ Tánh. Ở nhà chỉ có một mình ông anh thương à? Tôi còn nhớ có cậu gì đó cơ mà. Dạ là thằng Hớn, học trò của tôi. Nó đi công chuyện chưa có về. Ông cụ Tánh cầm ly trà lên uống một ngụm rồi hỏi chuyện về cái bàn thờ. Anh thờ gì ở phía trước vậy? À, dạ, đây là tôi thờ một vị tướng thưa cụ. Tôi thấy hơi lạ là tại trong xóm thờ cúng gì đều để ở trong nhà chứ đâu ai để ngoài sân vậy chứ. Dạ, thờ tướng này nó không giống đâu cụ à. Chắc là mỗi nơi có một tập tục khác, mà ông anh ở đâu tôi vẫn chưa được biết. Dạ không giấu gì cụ, tựa trên núi cũng có học được một chút đạo, lần này xuống là muốn giúp đỡ mọi người. Ồ vậy sao? Học đạo là thế nào? Tầm tuổi này tôi mới nghe đến. Cũng không biết phải nói thế nào để cụ hiểu. Nôm na là tôi có thể trừ tà ma, hoặc giúp việc buôn bán làm ăn thuận lợi. Hay như thế hả? Ông cổ tánh năm nay đã gần 80 nhưng vẫn còn minh mẫn. Ông được xem là người có tiếng nói được mọi người trong làng. Khi nghe chuyện này ông thầy bảy nói, ông cổ tánh có phần không tin. Tôi không dám gạt cụ đâu. Vậy anh làm những việc đó lấy tiền hay thế nào? À dạ không, tôi chỉ làm miễn phí cho ai cần thôi. Như vậy thì tôi cũng xin thay mặt mọi người trong làng cảm ơn thầy trò của anh. Cũng có gì đâu cụ, việc tu đạo giúp đời cũng để tích công đức. Hiếm ai có một tấm lòng Bồ Tát như ông anh. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh đã đến làng chổi để làm việc thiện. Ngồi chừng một lúc ông cụ tánh ra về, ông thầy bày tiễn ra đến cửa chờ ông cụ tánh đi rồi mới trở vào trong. Từ cửa sau hớn đi lên: con đã làm theo lời của thầy dặn rồi. Ông thầy bày ngồi xuống ghế rồi đáp: bàn thờ đã lập xong, cũng đã cung tế, con có thể thu phục những âm binh về được rồi. Đây là khu nghĩa địa, lại còn có những vong hồn vất vưởng của các binh sĩ ngày xưa. Trong tính là sắc lệnh binh, cái đã chiêu binh về dùng nó để khiển binh. Nhưng con phải nhớ lời của thầy, tuyển binh đã làm hao tổn phước báo của mình, cho nên con chỉ được dùng vào việc tốt. Nếu làm những việc xấu hại người, kết cục không tốt đẹp đâu. Ông thầy bảy vẫn luôn dạy hớn phải hành thiện tích đức giúp đời, không được lợi dụng âm binh để làm việc xấu. Là một thầy luyện âm binh đã quá nửa đời người, ông thầy bảy đương nhiên hiểu rõ nhân quả báo ứng. Vì công việc này nên ông không thể có gia đình. Ông biết dù mình có làm điều cũng không thể tránh khỏi nghiệp. Bài học ông được học từ chính thầy của mình. Ban đầu ông thầy bảy theo học thầy. Thầy của ông là một bậc thầy cao tay về luyện âm binh. Lúc đầu ông đã lợi dụng để kiếm lợi, không phân biệt việc đó có tổn hại đến người khác hay không. Chỉ cần có tiền là ông sẽ làm theo yêu cầu, thậm chí là trấn yểm hại người. Thầy của ông cũng có vợ và một đứa con gái. Gia đình vốn hạnh phúc bất ngờ tai họa ập tới. Đứa con gái còn trẻ lại gặp tai nạn mà chết. Còn vợ thì vì quá đau lòng đổ bệnh nặng rồi cũng không qua khỏi. Kiếm được nhiều tiền nhưng gia đình thầy ông lại phân tán, kết cục rất thảm thương. Mất vợ và con làm cho thầy nhận ra tất cả nghiệp báo đều do mình tự làm ra, và vợ con đã phải gánh thay. Một bài học rút ra từ bản thân ông đã căn dặn thầy bảy tuyệt đối không được như ông. Sau thời gian thầy cũng bất ngờ lâm bệnh vì làm dụng âm binh quá nhiều, cho nên khi sức thầy yếu đi, ông không đủ để điều khiển những âm binh. Nó đã quay lại vật hành hạ, thể xác của ông chết trong đau đớn. Chứng kiến kết cục của thầy mình, ông thầy bảy không hề sợ mà vẫn tiếp tục luyện âm binh. Nhưng ông không lập gia đình, chỉ sống một mình luyện âm binh để đi làm việc tốt. Ông đã giúp rất nhiều người trừ ma quỷ theo phá. Ai khó khăn trong buôn bán hay là nhà cửa bất ổn, ông sẽ lệnh âm binh đến giữ nhà, kêu gọi khách đến mua bán. Ông rong ruổi khắp nơi tìm đến người cần mình giúp. Cơ duyên để ông gặp hớn một thanh niên đi lang thang. Thế tội ông đã nuôi và nhận học trò. Ông đưa hớn về trên núi ẩn cư, sống tách biệt với xã hội. Lúc đầu ông không có ý để hớn theo nghề của mình, thế nhưng dường như tổ nghề đã chọn hớn. Thế ông luyện binh đã xin được học. Thầy bảy cũng nói tu luyện binh ra là con dao hai lưỡi, không biết khi nào sẽ bị đứt tay. Hớn vẫn quyết tâm muốn học. Thầy bảy biết không thể ngăn cho nên đồng ý truyền nghề cho hớn. Nhưng ông bắt hớn phải hứa mục đích sau này giúp đời giúp người, không có được ý nghĩ mưu cầu lợi ích cho bản thân. Hớn cũng đã tự hứa chắc với ông rằng mình sẽ như ông, hành thiện tích đức. Qua một thời gian theo học, một số điều cơ bản hớn gần như biết hết. Như lễ khao binh, thầy phép sẽ giao cho các âm binh nhiệm vụ khác nhau. Khi âm binh đã hoàn thành, thầy phép sẽ phải khao binh để cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Việc khao quân cũng là cách để lấy lòng binh. Vì vậy họ sẵn sàng nghe lời của thầy Pháp Hơn. Hơn hòm theo ông thầy Bảy dùng muối bánh và trái cây để khao binh, đôi khi còn có cả thịt xôi. Việc khao binh tuy đơn giản nhưng không thể thiếu. Ngày ngày ngoài việc nấu cơm thì Hớn rất tập trung vào luyện binh. Mới đến cho nên chưa có công việc để làm. Đã một tuần và Hớn chưa thấy ai tìm đến ông thầy Bảy cho nên phàn nàn. Không có ai tìm gì mình cả. Như vậy chứng tỏ mọi người ở làng này khỏe mạnh, không có tà ma quấy nhiễu. Ở nghĩa địa này có nhiều oan hồn có oán khí như vậy, làm gì mà không quấy phá. Có thể là họ không tin mình. Như thế càng không được nôn nóng, phải để họ tin tưởng mới được chứ. Hớn nghe thầy Bảy nói như vậy thì im lặng không còn nhắc đến chuyện này nữa. Việc thầy Bảy trừ tà trục xuất vong dựa vào người quấy phá, cũng như ai muốn buôn bán thuận lợi, ông đều có thể giúp được, đã được truyền miệng đi khắp làng. Có số người bán tín bán nghi cho nên vẫn chưa ai tìm tới. Trong làng bấy giờ có gia đình của Phước làm nghề buôn muối. Do nhà chỉ có mảnh ruộng nhỏ trồng đỗ đủ ăn không có dư, cho nên Phước có làm thêm công việc buôn bán. Nghi muối là gia vị cần thiết cho nên anh đổ tiền để đi buôn. Phải đến làng khác lấy muối rồi mang về bán, thế nhưng ế ẩm. Số muối mang về rất nhiều lại chỉ bán được lẻ tẻ. Mà mùa mưa sắp đến, nhà lại nhỏ, sợ muối sẽ bị ẩm mà chảy nước. Phước lo giàu đến mất ăn mất ngủ. Giờ nghe tin đồn thất thiệt về ông thầy Bảy ở nơi khác đến, sống ngoài nghĩa địa, làm cho Phước cũng muốn thử một lần. Nếu đúng như lời đồn, ông thầy Bảy có thể giúp mình buôn bán thuận lợi. Đắn đo suy nghĩ hai đêm liền, cuối cùng Phước cũng bấm bụng liều một lần đến tìm thầy Bảy. Đến nhà anh có mang theo một ít bánh và trà biếu, còn có cả tiền. Đứng ở ngoài sân, Phước lên tiếng hỏi: "Thầy Bảy ơi!" Từ trong nhà ông thầy Bảy đi ra: "À, tôi đây. Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?" "Dạ, con có việc muốn nhờ thầy giúp." "Có gì vào trong nhà rồi nói." Phước đi vào bên trong đặt trà bánh và cùng với đó là 200 ngàn. "Dạ, con có ít quà biếu thầy." "Anh mang về đi, tôi không nhận đâu. Con xin thầy giúp con. Giờ con khổ lắm không biết phải làm sao, chỉ mong được thầy giúp." "Thì con nói là không giúp anh đâu. Nhưng mà thầy vừa nói con mang bánh và trái về. Y tôi bảo là anh mang những thứ này về đi, tôi không có nhận. Còn việc giúp tôi vẫn giúp. Vậy con đội ơn thầy. Này là tấm lòng con biếu thầy, mong thầy nhận cho. Con thật là nhà con cũng khó khăn vì buôn bán ế ẩm lắm. Chỉ mua được nhiêu đây thôi. Tôi đã nói giúp chứ không nhận quà cáp lễ lộc. Nếu anh cứ bắt tôi nhận thì tôi không giúp anh đâu." Phước nghe thầy Bảy nói cho nên đã nhận lại bánh và trà. "Con xin thầy giúp con. Bây giờ anh muốn tôi giúp gì nào?" Phước liền kể hoàn cảnh của mình. "Con không dám giấu. Nhà con xưa giờ chỉ có mảnh ruộng nhỏ để trồng nuôi đủ ăn. Nhà có mẹ già. Muốn nhà khá giả hơn để mẹ được đầy đủ, con đã đi buôn muối. Nhưng mà việc buôn bán nê ẩm mà mùa mưa lại gần đến, con sợ số muối sẽ bị hỏng không bán được nữa. Con nghe thầy có thể giúp buôn bán thuận lợi cho nên con tìm đến mong được thầy giúp." "Thế được rồi, bây giờ anh cứ về nhà đi. Ngày mai sẽ có cách tìm đến mua muối của anh. Khách sẽ đến vào lúc mặt trời lặn, trời chập chững tối." "Thế nói thật hả thầy? Chờ đến mai nếu như không lời của tôi nói, anh cứ đến đây tìm tôi." "Dạ, con cảm ơn thầy." Sau đó Phước ra về với sự háo hức trong người. Dù thầy Bảy đã chắc chắn nhưng Phước vẫn còn nghi ngờ. Về tới nhà, Phước không màng đến việc ăn uống, cứ trông chờ cho đến hít đến ngày mai. Bà lành mẹ của Phước thấy con trai không ăn cơm, sợ con lo giàu vì chuyện bán muối cho nên an ủi: "Từ từ rồi cũng bán hết thôi con. Con cứ giàu lo không ăn uống, lỡ bệnh mẹ phải làm sao." Bà lành chỉ có Phước là con trai. Chồng của bà bị sấm sét đánh chết khi đang làm việc ngoài đồng. Lúc đó Phước mới lên 10. Chồng mất, bà cũng ở vậy để chăm nuôi dạy dỗ Phước khôn lớn. Hai mẹ con nương tựa vào nhau vào sống. Nhà vốn làm ruộng lứa đủ ăn, ngoài ra Phước còn nhận làm thuê cho những nhà nhiều đất khác trong làng. Bỗng một ngày Phước bàn bạc với bà là muốn đi buôn muối. Trước giờ chưa từng làm qua cho nên bà cũng lo ngại. Hơn nữa Phước lại có tính thật thà, sợ bị người ta gạt. Thế nhưng Phước quyết tâm muốn thử, cho nên bà đã gom tất cả tiền dành dụm đưa cho Phước. Có thể do mới cho nên ít người mua, số mua bán rất ít, đã làm cho con trai của bà buồn bã. Nhìn Phước như vậy, người làm mẹ như bà cũng đau xót, nhưng chẳng thể làm gì ngoài an ủi động viên. Mẹ có nghe chuyện ông thầy bày ở nghĩa địa không mẹ? Sao tự nhiên con lại hỏi mẹ về cái chuyện ông thầy bày? Con nghe nói thầy bày có thể trừ tà, giúp buôn bán đất, trục xuất vong dựa. Đó chỉ là lời đồn, thực hư thế nào thì mẹ cũng không biết. Hôm nay con đã đến gặp thầy bày. Con đến tìm thầy bày làm gì? Con nhờ thầy giúp con buôn bán được thuận lợi. Con có mua bánh và trà biếu 200 ngàn nữa, nhưng thầy nhất quyết không nhận bắt con mang về. Cái chuyện này sao? Bà Lành nghe ông thầy bày giúp miễn phí không lấy tiền, lúc đầu thì bà không tin cho lắm. Làm gì có ai mà không nhận thù lao, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Giờ nghe Phước nói thì đúng là như vậy. Thầy bày nói ngày mai sẽ có người đến mua muối của mình, sợ con trông nhanh đến ngày mai quá. Biết có đúng như lời của thầy bày nói không, mà con định nhịn đón tới tận ngày mai đó hả? Con chưa đói, khi nào đói con sẽ ăn. Tự dưng đòi buôn bán chứ không biết. Đồ ăn mẹ có đậy, con coi lát nữa rồi ăn đi. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Bà Lành nói rồi bỏ vào trong buồng. Bà cũng không mấy tin vào lời phán của thầy bảy cho lắm. Qua ngày hôm sau, Phước vẫn mang muối ra chợ, hội họp ở trong làng để bán. Vẫn như thường ngày, chỉ có một hai người đến hỏi, thế nhưng mua rất ít. Phước lại buồn rầu, nhưng nhớ đến lời của thầy bảy thì vẫn trấn tinh thần hơn. Tan chợ, Phước lại khề nệ chở số muối bán không hết về nhà. Bà Lành thấy con trai về thì liền chạy ra hỏi thăm. Hôm nay bán đỡ không con? Không vậy thưa mẹ. Hôm nay được hai người mua mà mỗi người chỉ mua được có một ít thôi. Nghe vậy bà Lành cũng giàu trong bụng, nhưng vẫn an ủi động viên con trai. Biết đâu này mai bán đắt, thưa con mang muối vào nhà đi, rồi mẹ dọn cơm cho con. Phước vác bao muối đem vào trong nhà, bên trong vẫn còn mấy bao nữa. Nhìn đến mà Phước thở dài, chẳng còn lòng dạ nào, dù trong bụng răng rất đói. Bà Lành dọn cơm xong lên nhà đã thấy Phước nằm võng, gác tay lên trán, bà liền thở dài. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ ăn trước đi, lát con ăn sau. Sáng giờ con có ăn gì đâu, nhìn đói giết đau bao tử rồi bệnh mẹ lo. Buôn bán lúc này lúc khác, nếu không vía thì nghỉ đi. Bao nhiêu vốn đổ vào đó bây giờ nghỉ đã mất sạch đó mẹ. Thì ráng làm rồi kiếm lại chứ biết sao giờ. Để chờ hết ngày hôm nay xem thế nào. Thầy bảy cũng nói đến chiều chập chờn tối mới có người mua. Bà Lành cũng không nói gì thêm tránh cho Phước nản. Thế nhưng bà cũng không tin chắc lời của thầy bảy. Khuyên thế nào Phước cũng không chịu ăn, cho nên bà bỏ xuống nhà dưới. Cả ngày Phước cứ ngóng ra cửa, thế nhưng hy vọng lại dần tắt lịm đi khi hoàng hôn đang dần ngả bóng dưới ngọn tre già cuối làng. Thế con trai cứ đứng ngoài sân mà trời gần tối, bà Lành chỉ đành nói thẳng. Cần bỏ hy vọng đi, tối rồi không ai đến mua đâu. Đợi thầy bảy nghe cho vui chứ đừng có nên tin. Đến giờ phút này Phước cũng hết hy vọng, cho nên thất thểu quay vào nhà. Thì bất ngờ có người lên tiếng nói. À, cho hỏi đây có phải là nhà cậu Phước bán muối không à? Phước quay lại nhìn thấy đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng. Trên tay còn cầm theo cái túi sách. Anh chưa kịp nói thì bà Lành đã trả lời thay. Đúng rồi. À, không biết chị kiếm con trai tôi có chuyện gì không? À, tôi đến để mua muối. Phước nhìn bà Lành với một vẻ mặt bất ngờ xen lẫn vui mừng. Vậy là lời thầy bày nói đúng rồi mẹ. Thôi con mời khách vào nhà nói chuyện đi. Phước liền đến mời người phụ nữ vào trong nhà. Qua lời giới thiệu thì bà tên là Xuyến ở làng Đông, nhà làm nước mắm xưa giờ. Vốn dĩ muối của bà có nơi để lấy, thế nhưng bất ngờ lại hụt, mà làm nước mắm cần có muối cho nên bà đã tìm mua. Do số lượng nhiều cho nên không có, vô tình biết được Phước ở làng Chổi có bán muối, bà Xuyến đã dò hỏi đến tận đây. Sau khi thống nhất về giá, bà Xuyến đã mua toàn bộ số muối mà Phước đang có ở ngoài, còn muốn hợp tác mua muối của Phước lâu dài. Việc này đã làm cho Phước và bà Lành rất vui. Số muối ấy nay đã bán sạch, còn kiếm được muối tốt. Khi bà Xuyến ra về và hẹn mai sẽ có người đến lấy, tiền cũng được bà trả trước. Lúc này Phước rất mang ơn thầy Bảy, chứng minh ông có tài thực sự chứ không phải là lừa gạt. Đúng như lời thầy Bảy đã phán mẹ ạ, à, không ngờ thầy Bảy giỏi vậy chứ. Mẹ lúc đầu cũng không tin mấy, thế nhưng giờ mới thấy thầy Bảy cao siêu như vậy. Mẹ nghĩ thầy Bảy không nhận tiền nhưng mà cần mua đồ đến tạ lễ. Phước cũng có dự tính giống với bà Lành, lần này anh sẽ mua đồ mang đến cúng chứ không cho tiền vì thầy Bảy không nhận. Hôm sau Phước đã mua trái cây và đồ ăn mang đến cho thầy Bảy, cũng như là báo tin mừng mình đã bán được muối. Lần này thầy Bảy không từ chối mà nhận vì ông cần làm lễ khao binh, nhưng ông có dặn Phước: những thứ tôi sẽ dặn để làm lễ dâng hương lên tướng vì nhờ họ đã phù hộ độ trì anh buôn bán thuận lợi. Từ giờ việc làm ăn của anh sẽ đi lên, nhưng anh cần phải chăm chỉ làm việc thiện giúp đỡ mọi người. Như vậy của cải mới bền, không biết tu tâm dưỡng tính thì sớm muộn cũng tiêu tan. Tôi đã giúp anh đến đó, còn về sau phải làm phúc đức do anh tạo ra. Phước cũng nghĩ nếu may mắn làm ăn khá, anh cũng sẽ từ thiện cho những người khó khăn. Dạ con xin độ ơn thầy. Sau đó Phước ra về, ông thầy Bảy gọi Hớn ra để làm lễ khao binh. Ông đã lệnh binh kiếm khách đến cho Phước, cho nên khi nhiệm vụ xong cần phải chiêu đãi âm binh. Hớn theo lời của thầy Bảy, bày muối, trái cây, bánh mà Phước đã mang đến dâng lên bàn thờ ở ngoài sân. Tất cả đã xong, Hớn gọi ông Bảy ra làm lễ. Chuyện về thầy Bảy có phép cao siêu đã được đồn đại khắp làng chổi. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Nhưng cũng có những người tin người không. Công việc làm ăn của Phước phất lên nhanh chóng, không chỉ được mới lớn từ bà Xuyến mà còn rất nhiều người ở vùng lân cận sang hỏi mua. Nhiều người bắt đầu chú ý và tin vào lời đồn của thầy Bảy. Trong đó là Tân, một thanh niên trẻ vừa lấy vợ được mấy tháng. Tân làm nghề đốn củi để bán, cho nên việc thường hay vào rừng là điều hiển nhiên. Chỉ là cách đây 2 tháng, trong một chuyến vào rừng lấy củi trở về, Tân có biểu hiện lạ, cứ hay trù mền dù là ban ngày trời nóng. Tươi là vợ của Tân rất lo lắng, cho nên có mời ông Đồ, thầy thuốc nam trong làng về khám, thế nhưng không ra bệnh. Tân lúc nào cũng mệt mỏi, hai mắt lờ đờ, ăn uống cũng như không. Người trở nên ốm nhom. Hễ mới sầm chiều tối, Tân lên giường rồi chùm chăn. Tươi không biết phải làm sao nhìn chồng ngày một gầy đi mà lo lắng vô cùng. Vô tình hôm nay đi chợ, cô nghe nhiều người bàn tán về thầy Bảy ở nghĩa địa. Cô có nghe ông thầy Bảy mới đến và chuyện làm ăn của Phước bỗng nhiên phất lên là nhờ thầy Bảy giúp đỡ. Nghe nói không chỉ có vậy, thầy Bảy còn có khả năng chữa trị những bệnh lạ kỳ quái. Tôi đã nảy lên một quyết định đưa Tân đến cho thầy Bảy xem. Mua đồ ăn xong, cô nhanh chóng về nhà. Bước vào nhà đã thấy Tân nằm trên giường trùm mền kín mít. Cô đặt giỏ sách lên bàn rồi đi đến. Trời nắng mà anh cứ đắp mền chi vậy chứ? Tôi kéo mền ra nhưng Tân giữ lại. Cô cảm nhận anh còn đang run lên cầm cập. Thế tình trạng của chồng như vậy, tôi không chần chừ mà xốc Tân dậy. Anh dậy đi, em đưa anh đến thầy Bảy. Tôi vừa nói, Tân càng giữ chặt cái mền hơn, nhất quyết không chịu đi. Anh không đi làm sao mà khỏe được chứ? Anh nhìn anh xem, bây giờ khác gì bộ xương không hả? Anh không có bệnh, anh không đi. Nói cách nào Tân cũng không chịu đi đến nhà thầy Bảy. Tươi hết cách đã một mình tìm đến nhà thầy. Vào trong nhà, cô ngồi xuống trình bày chuyện của mình. Dạ xin thầy hãy giúp chồng con. Con sợ chồng con sẽ không thể sống được lâu nếu cứ trong tình trạng như bây giờ. Nghe qua lời kể của chị Tươi, thầy Bảy bỏ đi ra trước bàn thờ. Ông đốt nhang khấn vái gì đó một lúc rồi trở vào trong. Chồng cô hiện tại đang bị một vong dựa người. Nếu không trục xuất sớm, âm khí tích tụ lâu ngày hành hạ chồng cô sẽ chết. Vậy bây giờ con phải làm sao à? Vong dựa vào xác nên kêu đến đây, nó sẽ không bao giờ chịu đi. Đợi đến tối tôi sẽ đến nhà cô để trục xuất vong ra khỏi người chồng của cô. Dạ mong thầy cứu chồng con, bao tiền con cũng chịu. Cô yên tâm, tôi cố gắng giúp nhưng mà tôi không nhận tiền. Chỉ cần chồng cô khỏe mạnh, mang đồ đến tạ lễ là được, ít gạo muối là được rồi. Dạ con cảm ơn thầy. Sau đó tôi trở về nhà. Theo lời căn dặn, chiều tối thầy Bảy sẽ đến nhà cô. Vừa ra khỏi nhà thầy Bảy chưa được bao xa, cô chạm mặt Hớn. Tươi tuy là gái đã có chồng, nhưng cô chỉ mới có 20 tuổi, đang độ xuân xanh. Hớn là một thanh niên trai tráng, tuy theo thầy học đạo nhưng bản năng của đàn ông khi trông thấy gái đẹp không tránh khỏi dấy lên ham muốn. Hớn liền tìm cách bắt chuyện. Cô tìm đến nhà thầy Bảy hả? Phải rồi, tôi đến tìm nhà thầy Bảy giúp. Mà anh là gì của thầy Bảy? Tôi là học trò của thầy Bảy, tôi tên là Hớn. Chào anh, tôi tên là Tươi. Không biết cô tìm thầy tôi có việc gì? Chồng tôi mắc bệnh lạ, tôi đến để nhờ thầy giúp đỡ. Nghe cô nói đã có chồng, Hớn có vẻ tiếc nuối xong vẫn hỏi tiếp. Tôi thấy Tươi còn trẻ, không nghĩ lại có chồng. Con gái trong làng này 20 tuổi lấy chồng cũng không còn sớm. Nhiều người 17, 18 đã lấy chồng rồi. Nói như vậy Tươi mới 20 tuổi thôi sao? Vâng ạ. Tôi nhìn mà tôi tưởng Tươi 18 đó. Anh quá khen, tôi không trẻ đến mức vậy đâu. Tôi nói thật mà. Nhưng mà chồng tôi bị bệnh gì? Nghe thầy bảo nói là nó bị vong dựa. Tối nay thầy Bảy sẽ đến trục ra. Mà cũng trễ rồi, tôi xin phép về nhà. Vậy tôi về, tối nay tôi và thầy sẽ đến. Cảm ơn anh và thầy. Nói rồi Tươi ra về. Hớn nhìn theo mà có vẻ luyến tiếc. Chiều sầm tối, thầy Bảy chuẩn bị đủ đồ cần thiết rồi cùng Hớn đến nhà của Tươi. Đáng lẽ để Tươi đến dẫn về thì thầy Bảy không biết nhà. Thế nhưng sau đó thầy Bảy nghĩ lại kêu Tươi chỉ ở nhà rồi tự mình tìm đến. Nhà Tươi nằm ở giữa làng, căn nhà lá nhỏ phía trước có hàng rào làm bằng cây tạm bợ. Trên đó có dây thủy tiên đang leo. Hớn lên tiếng gọi. Cô Tươi ơi, có nhà không? Ông thầy Bảy quay qua nhìn Hớn. Thầy nhớ khi cô Tươi đến, con đâu có ở nhà, sao biết tên cô ấy? Dạ lúc con về con có gặp cô Tươi ngoài sân. Con có hỏi chuyện rồi à? Thầy Bảy và anh Hớn đến rồi à? Mời hai người vào trong. Tươi kéo cánh cổng làm bằng tre cho hai người. Thầy Bảy chưa vào tới nhà đã nói. Cái vong này oán khí rất nặng, không siêu thoát mà vất vưởng. Chồng của cô hợp cho nên bị dựa. Nếu không trục ra sẽ bị hấp thụ dương khí cho đến cạn kiệt rồi chết. Dạ xin thầy cứu chồng con. Chồng cô trong nhà sao? Dạ. Anh ấy cứ chùm kín mít, nói thế nào cũng không chịu dở ra. Cô dẫn tôi vào trong xem thế nào. Tôi đưa thầy Bảy cùng Hớn vào trong nhà. Đến giường nhìn người nằm trong mền, thầy Bảy quay qua Hớn. Con chuẩn bị đi. Hớn lấy ra những cái thứ mà thầy Bảy dặn. Sau đó thầy Bảy bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Một lát sau Tân nằm trên giường bỗng kêu la, lăn lộn trong đầu đớn. Tươi nóng ruột hỏi. Chồng có sao vậy thầy? Thầy Bảy đang điều khiển âm binh trục vào sắc của Tân để đánh nhau với vong ma bên trong. Quần quài gào thét một hồi lâu, Tân nằm im bất động, gương mặt phờ phạc, hai mắt đim dim. Vong đã được trục ra rồi, chồng con nằm nghỉ một lát sức khỏe lại. Con cảm ơn thầy. Không có gì đâu, cái này cho chồng cô để bên người. Dạ, đây là gì vậy à? Cái này giúp chồng cô tránh vong dựa vào người. Cứ mang theo bên người là được hả thầy? Đúng rồi. Thế bây giờ chúng tôi về, cô chăm sóc cho chồng cô đi. Dạ vâng. Tôi tiến thầy Bảy cùng Hớn ra đến cổng rồi trở vào trong. Sau khi Tân tỉnh lại, người đã bình thường không còn biểu hiện lạ. Tân cũng không nhớ chuyện gì cả. Tôi mới kể lại chuyện thầy Bảy nói Tân bị vong dựa người, hành cho tưởng chết. Tân có vẻ không tin còn cười nói. Trên đời này làm gì có mấy cái chuyện đó. Em hay tin người quá đó. Thật mà. Chính mắt em thấy thầy làm phép trục vong. Anh gào thét vật vã bây giờ khỏe lại. Anh không nhớ chuyện mình suốt ngày bảo lạnh chùm mền kín mít sao? Thì chắc là trong người quanh không có khỏe. Mấy cái chuyện vớ vẩn đó tin người ta ăn tiền đấy. Thầy Bảy đâu có nhận tiền đâu. Mà nhờ thầy cho nên con của bà lành mới phất lên, anh không thấy sao? Hay là bây giờ mình đến nhà thầy giúp đi. Chứ với việc đốn củi quanh biết bao giờ mới khá lên được. Thôi, anh không mấy tin vào mấy cái chuyện đó. Khơi khơi tự nhiên đến cái ông ta giúp mình giàu. Nói nghe sao mà dễ vậy. Thôi anh đói bụng rồi, em coi dọn cơm đi. Dạ anh chịu ăn rồi chứ mấy nay anh quan gì đâu. Người sụt cả 10 cân đó. Thôi để em dọn cơm. Tôi vừa đi quay bước sực nhớ lại liền nói. À, thầy bà bỏ anh giữ cái này trong mình. Anh cẩn thận cất nha. Tân cầm tờ giấy màu vàng nhìn một lượt rồi vò lại vứt vào xuống giường. Mấy hôm sau thầy Bảy có việc cần phải đi xa cả tháng trời. Trước khi mà đi ông có căn dặn Hớn ở lại trong nhà và tiếp tục việc chiêu binh. Có gì thì đợi ông về, không được tự ý làm bậy. Hớn cũng gật đầu nghe theo. Sau đó thì thầy Bảy mang túi và rời đi. Thân không nghe lời của Tươi cho nên khi đã khỏe tiếp tục công việc đốn củi. Do ở gần đã cạn kiệt nên Tân phải đi sâu hơn. Mất 1-2 ngày mới về cho nên Tươi chỉ ở nhà một mình. Cô Tươi ơi, cô có nhà không? Nghe có tiếng người gọi, Tươi từ trong bếp đi ra. Thế là Hớn cô liền hỏi. Anh Hớn à, anh ghé chơi có việc gì không? Tôi đi công việc ngang qua cho nên ghé vào hỏi thăm. Chồng cô có nhà không? Chồng tôi vừa dừng chặt củi rồi. Vậy hả? Tôi khát nước không biết có thể xin tôi chút nước uống. Dạ, mời anh vào trong nhà tôi lấy nước. Cảm ơn Tươi. Hớn đi vào trong nhà. Anh ngồi đi, tôi ra sau lấy nước cho. Tôi bỏ đi xuống dưới nhà, còn Hớn đưa mắt nhìn chung quanh. Căn nhà nhỏ đơn sơ chẳng có gì giá trị. Hớn nhìn theo bóng lưng mềm mại của Tươi rồi trách lưỡi. Người đẹp phải ở lòng son thiếp vàng chứ, sao lại ở nhà tranh vách lá vậy? Mời anh uống nước. Tươi trở lên trên tay cầm một ly nước đặt lên bàn, đi đến trước giường che cạnh đó ngồi xuống. Nước mát quá, cảm ơn Tươi. Không có gì đâu anh, mà cũng phải cảm ơn thầy Bảy và anh mà chồng tôi mới khỏe lại rồi làm được việc chứ. Chồng Tươi đi như vậy bao giờ mới về? Ngày ngày nói là 1-2 ngày gì đó. Vậy Tươi ở nhà một mình không sợ à? Quen rồi anh ạ. Mà trong làng đó giờ bình yên lắm, không có trộm cắp gì cả. Dù gì Tươi cũng là phần yếu đuối cần che chở chứ. Gặp tôi như chồng Tươi, Tươi cưng như là cưng trứng đó, hứng như là hứng hoa, chứ không có cái chuyện bỏ bê như thế này đâu. Nghe những lời Hớn nói, Tươi cũng có chút tủi thân trong lòng. Đó giờ đã quen ở một mình mỗi khi Tân vào trong rừng chặt củi, mà giờ nghe từ miệng của một người khác nói không khiến cho cô khỏi chạnh lòng. Anh Hớn vui tính quá. Tôi nói thật mà, tôi là một đóa hoa đẹp cần được nâng niu. Tôi thẹn thùng khi được khen ngợi. Trong làng tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc. Khi cô lấy Tân đã có vài người bảo Tân tốt phước lấy được vợ đẹp. Còn Tân mồ côi sống một mình, nhà cũng chỉ đủ ăn. Thế nhưng tôi vẫn đồng ý. Cô nghĩ cả hai đồng cam cộng khổ cố gắng làm ăn sẽ khá hơn. Thế nhưng với việc chặt củi bán của Tân thì mãi như vậy. Nhiều khi trời mưa phải nghỉ hết gạo ăn, cô cũng phải về nhà xin ba mẹ. Duyên số ông trời đã sắp đặt, sẵn muốn cãi thì cũng khó lắm. Sao lại khó? Chỉ là tôi muốn hay không thôi mà. Anh Hớn nói vậy là sao à? Hớn đứng lên rời khỏi ghế tiến đến giường, rồi nắm lấy tay của Tươi, nói giọng đường ngọt. Tôi thấy thương Tươi. Người như Tươi phải sống sung sướng, có người hầu người hạ, chứ sống trong cái nhà bé tẹo thế này không đáng chút nào. Tôi nhận ra ý tứ của Hớn, vội rút tay về. Tôi đã có chồng, mong anh Hớn có chuẩn mực. Tại tôi thương Tươi mà. Cảm ơn anh. Trời cũng chiều rồi, tôi còn phải làm cơm. Tôi nói khéo nhằm đuổi Hớn về, cũng hiểu cho nên Hớn nói. Vậy thôi Tươi về. Mà Tươi có gì ăn cơm vậy? Nhà có cá kho khô, tí nữa tôi chiên tôi ăn. Ăn cá khô mặn không tốt đâu, để mai tôi đi chợ mua thịt cho Tươi. Dạ thôi, cảm ơn anh Hớn con lòng, mai tôi tự đi chợ cũng được. Tươi đừng ngại, xem tôi như bạn của Tươi là tôi vui rồi. Nói xong Hớn đi lên ra về. Trên đường về Hớn nghĩ cách để lấy lòng của Tươi. Theo thầy Bảy toàn làm việc giúp người không lấy tiền, cho nên cả hai thầy trò chẳng có dư tiền. Nhân lúc không có thầy Bảy, Hớn đang nghĩ ra một cách. Sáng hôm sau Hớn cũng đi chợ. Đến chỗ bán thịt, Hớn mua một cân thịt ba chỉ. Lúc trả tiền Hớn có lẩm bẩm gì đó. Còn đầu heo không cô Hồng ơi? Có khách hỏi, chủ bán thịt liền nói. Còn thím sao? Vậy cô lấy cho tôi một cái nha. Trả ra luôn không thím? Thôi khỏi, tôi mua về cúng. Vậy thím sáu chờ một chút. Hớn đứng kế bên nghe thấy cho nên để bà sáu. Chờ khi bà mua đầu heo bỏ ra giỏ, rồi Hớn cũng đi theo. Ra khỏi chợ đến chỗ vắng, Hớn lúc này tiến đến để bắt chuyện. Tôi thấy ấn đường của thím u ám lắm. Có phải dạo gần đây thím không được khỏe không? Bà sáu dừng lại nhìn Hớn. Sao anh lại biết? Mà nhìn anh lạ quá, hình như không phải là người trong xóm. Tôi là học trò của thầy Bảy, thím biết chứ. Có phải thầy Bảy ở nghĩa địa không? Đúng rồi. Tôi theo thầy học pháp. Tôi thấy chung quanh thím có oán khí bao quanh. E rằng lành ít dữ nhiều. Là người học đạo tôi không thể không nhắc. Bà sáu bắt đầu lo sợ nhưng cũng không mấy tin. Anh đừng nói lung tung. Không tin thím cứ xem trong giỏ đi. Trong giỏ tôi đựng đầu heo chứ có gì đâu. Thím cứ nghe tôi, nhìn đi. Bà Sáu tò mò nhìn xuống cái giỏ trong tay, thì tá hỏa căng cái giỏ ra xa, mặt tái mét miệng lắp bắp. Ơ, đầu người. Hớn đến nhặt lại cái giỏ đem cho bà Sáu, quá sợ hãi bà liền la lên. Đừng, đừng đem cái đó đi. Thím đừng sợ, thím nhìn lại đi. Bà Sáu nhất quyết không chịu nhìn, Hớn mới bỏ tay và lấy ra cái đầu heo. Bà Sáu lúc này cũng bớt sợ hơn. Đúng là đầu heo, nhưng sao nãy tôi lại nhìn thấy đầu người? Là bởi vì do có những thứ không sạch sẽ đang theo bà. Nếu không chị thì bà còn gặp nhiều chuyện kinh dị nữa. Bà Sáu nghe đồn về phép cao siêu của thầy Bảy, sẽ nghe thêm những gì Hớn nói không thể không tin. Vậy tôi sẽ đến gặp thầy Bảy nhờ giúp. Thầy tôi hiện không có ở nhà. Thầy Bảy không có nhà sao? Bà Sáu hoang mang. Hớn lại nói, nhưng mà tôi có thể giúp được thím. Vậy tôi xin cậu giúp. Để phá giải không phải đơn giản đâu, lại hao tổn sức lực, cho nên đòi hỏi thím phải bỏ ra chút phí. Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả, chỉ cần anh chữa trị được. Vậy thím cứ đến nhà gặp tôi nha. Được, tôi sẽ đến ngay. Sau đó bà Sáu cầm giỏ đi nhanh về nhà của Hớn. Còn Hớn thì vui vẻ lắm. Khi nãy Hớn đã giở trò dùng điều khiển âm binh quấy phá, sẽ chỉ cần bà Sáu tìm đến đưa tiền mà thôi. Hớn ghé vào nhà Tươi đứng ở trước cổng gọi. Cô Tươi ơi! Cứ tưởng như hôm qua Tươi sẽ ra, thế nhưng Hớn bất ngờ khi trông thấy Tân. Anh là ai? Tìm vợ tôi có chuyện gì? À, cô Tươi có dặn thịt cho nên tôi mang đến. Vậy hả? Mà vợ tôi đã trả tiền chứ? Cô Tươi trả rồi, anh cứ bảo Hớn đưa là được. Hớn đưa cục thịt heo cho Tân rồi bỏ đi. Tân cũng cầm thịt đi vào nhà. Tươi ở đằng sau lên thấy Tân cầm thịt thì liền hỏi. Thịt ở đâu vậy anh? Thịt của cái người tên Hớn mang vào bảo là em mua đấy. Tươi nhớ đến hôm qua Hớn bảo mua thịt, không ngờ lại là thật. Nhà có hai người mà em mua nhiều thế. Mà tiền anh bán củi cũng chẳng nhiều, em sẽ tiết kiệm thôi. Nghe Tân cằn nhằn, Tươi liền khó chịu. Em mua cho em và anh chứ cha ai. Mà anh nói như em tiêu xài hung phí lắm vậy đó. Anh xem lại đi, từ khi lấy anh về đây em có sắm sửa được cái quần áo mới nào đâu, toàn mặc đồ cũ mà. Anh là đàn ông chẳng lo cho vợ được thì thôi, ở đó còn cằn nhằn. Tân tự ái. Trước khi cưới em cũng biết tôi nghèo còn gì. Đúng vậy, tôi cứ nghĩ cùng nhau cố gắng mọi sự rất tốt đẹp. Nhưng mà nào ngờ anh chẳng có ý tiến thủ gì cả. Anh xem con của bà Lành đi, người ta biết buôn bán mà bây giờ phất lên, còn anh chỉ biết đốn củi thôi, được bao nhiêu chứ. Biết là không giàu nhưng vẫn lo được cái ăn cho vợ chồng mình mà. Bây giờ chỉ có hai người, sau này còn có con cái thì thế nào? Anh không nghĩ đến sao? Giết rồi tôi cũng chán cái cảnh này quá. Tôi khóc rồi bỏ vào trong buồng. Tần buồn trong bụng và tự trách bản thân. Mới đốn củi về nhà chưa lâu, anh lại cầm búa đi vào rừng tiếp. Bà Sáu sau đó tìm đến Hớn, là một người giàu có nhất nhì trong làng chòi, cho nên tiền đối với bà Sáu không là vấn đề gì. Bà đã mang tiền đến cho Hớn chỉ mong được mạnh khỏe. Hớn nhìn thấy tiền thì lập tức hai mắt sáng rõ, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Tôi mong anh giúp tôi, bao nhiêu đây chưa đủ tôi có thể cho thêm. Thêm yên tâm, tôi cố hết sức, bây giờ tôi làm phép. Hớn bày đồ cúng ra, miệng liên tục lẩm bẩm khấn vái, rồi múa máy chung quanh người của bà Sáu. Sau đó lấy lá bùa cho vào nước, đưa cho bà Sáu uống. Đây là nước phép, nó sẽ giúp thím khỏe mạnh. Vậy là tôi sức khỏe hả? Đúng rồi, tôi đã làm phép xua đuổi những thứ không sạch sẽ đi, rồi thím sẽ gặp nhiều may mắn. Chút nữa về trên đường thím sẽ nhặt được tiền. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Sau khi bà Sáu về, Hớn liền mang tiền đi đếm. Kiếm tiền thật là dễ mà. Hớn đem tiền đi cất. Sau đó Hớn đã ra ngoài bàn thờ trước sân, chuẩn bị những thứ cần thiết. Hớn bắt đầu triệu binh để làm nhiệm vụ. Còn bà Sáu dọc đường gần về đến nhà thì thấy có tờ tiền dưới đường. Bà nhớ lại lời của Hớn thì bà lại càng tin, cúi xuống nhặt rồi bà bao vào nhà. Đã một ngày trôi qua, Tươi vẫn chưa thấy Tân về. Hôm qua cô dần bỏ về trong buồng, cho đến khi trở ra thì nhà trống trơn. Cô Tươi ơi! Ở bên ngoài là tiếng của Hớn. Tươi đi ra. Anh Hớn, tôi có cái này cho Tươi này. Hớn đưa cho Tươi mấy xấp vải lụa. Này là dùng tiền của bà Sáu để mua. Tôi không nhận đâu, anh mang về đi. Thì cứ nhận đi, này tôi mua cho tươi mà, người đẹp phải mặc lụa mới đẹp chứ. Đã lâu rồi tươi chưa may đổ mới, nhìn sấp lụa màu sắc tươi sáng cũng làm cho tươi động lòng. Tự nhiên nhận quà của anh tôi ngại lắm. Cứ xem như là tôi ái mộ tươi nên tôi tặng đi. Tôi nhận lấy cho vui. Này mà may áo bà ba tươi mặc chắc đẹp lắm. Tôi bẽn lẽn rồi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh. Thôi tôi về nha. Hôm khác tôi lại ghé. Hớn không vào trong nhà mà bỏ đi. Tôi mang sấp lụa vào trong nhà. Đưa tay liền sờ mắt cả tay. Lụa này phải mắc tiền lắm mới mềm mịn như vậy. Tôi rất vui cô là phụ nữ cũng ham mặc đẹp. Chỉ là do hoàn cảnh cho nên cô phải tiết kiệm. Tôi lấy nón lá đội vào rồi ra khỏi nhà đến tiệm may đồ. Nghĩ Tần sẽ đi vào rừng cho nên tươi cũng mảy may quan tâm đến nữa. Khi nào về thì về. Trong làng chổi trước giờ không có chuyện gì. Giờ cứ tối một chút đi ra ngoài lại nghe những âm thanh lạ rùng rợn. Nhiều khi còn thấy bóng trắng phớt ngang đầu. Những chuyện quái dị liên tục xảy ra. Có người còn nói tận mắt nhìn thấy ma. Sau đó thì bệnh ly bì. Trong làng rộ lên tin có ma quỷ. Ít ai đi vào ban đêm, nhất là vào những chỗ vắng. Tươi cũng nghe cho nên sợ lắm ở nhà một mình. Đã 2 ngày rồi Tân chưa về. Lúc này là khoảng 8 giờ tối. Có tiếng người gọi Tươi mới đi ra xem. Anh Hớn đi đâu mà tối vậy? Tươi nghe chuyện ở trong làng. Tôi sợ Tươi cho nên là tôi đến xem. Tôi cảm động cô không ngờ Hớn quan tâm mình như vậy. Còn chồng cô đi chẳng nói một câu. Tươi cho tôi vào nhà được không? Tôi hơi ngại vì cô ở nhà một mình. Mà Hớn lại là đàn ông. Đêm tối có gì đó lại dị nghị. Ở làng bây giờ oán khí nặng quá. Tôi ở một mình tôi thấy lo. Oán khí là sao hả anh? Là ma quỷ đó. Sao anh biết? Tôi quên tôi là học trò của thầy Bảy. Mấy thứ này làm sao tôi không biết? Tươi lúc này rất sợ. Cô nghĩ có người ở cùng vẫn hơn một mình. Mà tối như vậy không ai tới cho nên cũng không sao. Rất nhanh tôi mở cửa cho Hớn vào nhà. Để tôi lấy nước cho anh. Thôi khỏi đi. Tôi ngồi xuống nói chuyện với tôi được rồi. Hớn kéo tay của tôi ngồi xuống. Rồi lấy trong người ra một chiếc nhẫn vàng. Tôi cho tươi này. Tôi bất ngờ rút tay của mình lại. Này quý lắm tôi không dám nhận đâu. Bởi anh đã cho tôi thịt. Còn chưa kịp cảm ơn. Bây giờ lại còn tặng nhẫn. Tôi là phải đeo những thứ này. Bàn tay của tôi mềm mại nõn nà. Khi đeo vào càng đẹp hơn. Hớn đeo nhẫn vào tay của tươi. Cô không từ chối nữa gương mặt đỏ ửng. Cảm ơn anh. Tươi cho tôi hôn tay của tươi nha. Được Hớn tặng quà giá trị tôi không những không từ chối còn gật đầu bẽn lẽn. Thơm quá. Tôi dùng cái gì vậy? Tôi tắm bằng tinh dầu cho nên người của cô rất thơm. Không có. Em chỉ tắm tinh dầu thôi. Hèn gì mà người của tôi thơm vậy chứ. Em thấy cũng muộn rồi anh nên về đi. Tôi đuổi tôi về rồi tôi ở lại một mình không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng em là gái có chồng. Đêm hôm thế này không hay. Lo gì chứ. Chồng của tôi có quan tâm gì đến tươi đâu. Nghĩ sao mà vợ đẹp thế này lại bỏ ở nhà một mình. Thì phải đi làm để sống chứ anh. Chồng em không lo được cho em. Vậy để tôi lo. Anh nói gì? Tươi, anh thương em mà. Anh không cho em được sung sướng nhàn hạ. Chứ không phải ở đây chịu cảnh cô đơn khổ cực. Không được đâu. Em là gái đã có chồng rồi. Thì có sao đâu. Chồng em đi suốt có nhà đâu. Anh sẽ mua cho em nhiều hơn thế này nữa. Hấn dùng vật chất và những lời nói mật ngọt để làm tư siêu lầm. Đúng là đàn bà một mình không tránh khỏi cô đơn. Mà Hớn lại cho cô được những thứ mà Tân không có. Tươi đã bất chấp phản bội chồng mà ngã vào trong vòng tay của Hớn. Trong ánh đèn dầu loe loét mờ ảo, Hớn đã bồng Tươi vào trong buồng, hai người cuốn lấy nhau trong dục vọng. Khi đã qua cơn kích tình, Tươi nằm trong vòng tay của Hớn. Mình như này lỡ chồng em biết thì sao? Em yên tâm, chồng em không về được đâu mà biết. Em có biết em đẹp lắm không? Em làm cho anh chết mê chết mệt. Vì em anh sẽ làm tất cả. Tươi à, anh yêu em. Rồi cả hai lại dính chặt vào nhau. Sau đó Tươi và Hớn lén lút qua lại. Chuyện Tân không về cô cũng không màng quan tâm. Bây giờ cô đang vui vẻ với người tình. Hớn cho Tươi rất nhiều tiền. Tươi mua sắm thỏa thích. Nhiều người trong làng không thích Tân có hỏi tươi, chỉ biết nói vào trong rừng lấy củi chưa về. Vì từng đường Hớn chứ chị, cho nên khi trong làng xảy ra chuyện quái dị, bà Sáu đã tìm đến Hớn và đừng anh cho lá bùa để phòng thân. Tội lại bà Sáu phải trả một số tiền. Có bùa trong tay, bà Sáu yên tâm. Về nhà bà kể cho vài người trong xóm nghe, ai cũng tìm đến Hớn để mua bùa. Cứ như vậy Hớn kiếm được bộn tiền, cũng nhờ vào việc luyện âm binh quấy phá, cho nên là trong làng mới xảy ra những việc lạ như vậy. Nhưng Hớn lo thầy bảy trở về phát hiện, cho nên tính toán kế hoạch rủ tiêu bỏ trốn. Vẫn như mỗi khi trời vừa tối, Hớn lại đến nhà của Tươi, mở cửa cho người tình vào, tuy đóng cửa lại cẩn thận. Sau đó cả hai lại ôm ấp tình tứ. Nhớ anh Khâm, người ta nhớ muốn chết vậy đó. Anh cũng nhớ em lắm, thế nhưng ban ngày anh phải lo làm để kiếm tiền nuôi em. Thế ghét quá, mà đi chợ em á, nghe ai cũng khen anh giỏi đó, bảo có bùa của anh á là không thấy bậy bạ nữa. Đương nhiên rồi, anh phải hơn thằng chồng của em chứ. Nhắc đến Tân, tôi lại cảm thấy có lỗi. Tự nhiên anh nhắc đến chồng em làm gì? Anh nói để biết là em chọn anh đúng mà. Tôi đừng giận, anh có quà cho em. Quà gì vậy? Hân lấy ra một chiếc lắc vàng đeo vào tay của Tươi. Em thích không? Thích lắm, thương anh quá đi. Thương anh mà không có hành động gì là sao? Tôi hiểu ý, hôn lên mặt của Hân một cái. Chịu chưa hả? Vẫn chưa đủ đâu. Dứt lời, Hớn nhấc bổng Tươi lên rồi đưa vào trong buồng. Cả hai lại vồ vập lấy nhau, tiếng cười rên rỉ đầy dâm đãng vang lên. Buổi tối tĩnh mịch im lặng đến đáng sợ, cứ tưởng sẽ không ai mò đến thì đúng lúc này có một bóng đèn xuất hiện. Tiếng động cục cửa như là cố mở cái then cài cửa. Một hồi lâu sau cánh cửa được mở ra, bóng đèn lều khều đi vào sân rồi đến trước cửa nhà, cố gắng không phát ra tiếng động như sợ ai đó thức giấc. Nhưng đã quen thuộc lắm cho nên rất nhanh cửa nhà được hé mở. Bóng đen đi vào tiến đến buồng rồi cất giọng yếu ớt. Vợ ơi, anh về rồi. Tân chưa kịp vui mừng khi thoát khỏi cánh rừng về gặp vợ, thì chứng kiến cảnh vợ mình ăn nằm cùng người khác. Tên lúc này sửng sốt khi thấy Tân về, vội ngồi dậy mặc quần áo. Cậu kể đang làm gì vậy? Sao cô phản bội tôi? Anh Tân, anh em nói đã. Hân cũng dậy mặc quần áo. Khi thấy Tân về, Hân rất bất ngờ và khó tin. Vốn dĩ Tân đã điều khiển âm binh giấu Tân ở trong rừng, không để cho anh về lại. Tao sẽ giết mày. Tân không giữ được bình tĩnh, ánh mắt đáng sợ nhìn cả hai. Thì hoảng sợ khóc lên cố gắng ngăn lại. Mặt khác kêu Hân trốn đi. Anh đi lẹ đi. Hân bất đắc dĩ phải chạy ra khỏi nhà. Cô còn bênh người tình của mình nữa hả? Cô có biết mấy ngày qua tôi sống thế nào không? Tôi bị lạc trong rừng chịu đói chịu khát, từng bỏ xác trong đó. Nào ngờ tôi may mắn được thầy bảy, ông đã đưa tôi ra khỏi rừng, lập tức tôi về đây gặp cô. Nào ngờ phát hiện cô làm chuyện đổi bại. Cô đúng là thứ đàn bà lang loạn. Tôi nhìn Tân, người ốm như là bộ xương, gương mặt hốc hác, hai má hóp lại, mắt trũng sâu, giống như là không ngủ vậy. Lúc này cô thấy thương và hối hận với những việc làm của mình, cô liền khóc lóc. Em xin lỗi, vì em nhẹ dạ mới bị dụ dỗ. Em mới sẽ không như vậy nữa. Anh tha thứ cho em. Tôi không bao giờ tha thứ cho cô cả. Bây giờ hãy ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn cái loại dơ bẩn như cô trong nhà của tôi. Anh Tân, em xin anh đừng đuổi em. Tươi cố gắng van xin. Tân giận dữ đưa chân đá cái ghế làm ngọn đèn dầu đổ. Vì nhà cháy cho nên lửa bén rất nhanh, phút chốc ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tươi cố chạy thoát nhưng vì hoảng loạn đang ngã, bị cây gỗ đè lên, tôi gào lên trong đau đớn. Tân không thiết sống, muốn chôn trong biển lửa, nhưng đã được những người hàng xóm kịp thời cứu. Tôi cũng đừng đưa ra ngoài, thế nhưng trên mặt đã bị bỏng cháy vô cùng đáng sợ. Hớn trở về nhà trong sự bực tức và thắc mắc, không biết tại sao Tân thoát được khỏi rừng. Vừa bước chân vào bên trong nhà, Hớn đã khựng lại, bởi trước mặt anh là ông thầy bảy. Thầy về khi nào vậy? Mặt của Hớn biến sắc, miệng lắp bắp. Ông thầy bảy với một vẻ mặt giận dữ đập tay xuống bàn một cái. Anh còn dám gọi tôi là thầy? Tôi không ngờ nhân lúc tôi không ở đây anh làm ra bao chuyện xấu. Anh dám lệnh âm binh quấy phá trong làng, còn giấu cả anh Tân trong rừng. Nếu không phải tôi phát hiện anh Tân đã chết trong đó. Hớn sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Con biết con sai, thầy tha cho con chỉ vì lòng tham. Con đã làm điều sai trái phụ lại sự kỳ vọng của thầy. Con hứa sẽ không muộn như vậy nữa. Muộn rồi. Thầy đã từng căn dặn thế nào? Lần âm binh đã là trái đạo trời mang nghiệp. Nếu không biết làm điều thiện tích đức sẽ mang lại hậu quả. Mà bây giờ con làm ra bao nhiêu chuyện, thầy không thể cứu con được. Xin thầy cho mình đến đây đã hết. Báo ứng thế nào thì phải xem nghiệp đã tạo. Thầy ơi, con biết con sai rồi. Thầy cho con cơ hội. Mặc cho hớn van xin thế nào đi nữa, thầy bảy cũng không nói gì. Có hôm sau ông đến gặp cụ Tánh, cũng biết chuyện của nhà Tân. Ông thầy bảy cũng biết chuyện hớn bắn bùa lấy tiền. Ông chỉ thở dài rồi lắc đầu. Nghiệp quá nghiệp. Ông cụ Tánh khó hiểu. Nghiệp gì thầy? Có phải làng gặp chuyện gì không? Ông thầy bảy lắc đầu rồi nói. Không phải. Trước tiên tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến cụ và mọi người trong làng. Nhưng việc ma quái gần đây xuất hiện là do học trò của tôi làm. Tôi có việc phải rời đi, không ngờ ở đây học trò tôi làm ra bao nhiêu chuyện xấu lại còn hại người nữa. Trở về tôi mới biết, cho nên đến gặp cụ để nói sự thật. Ông cổ Tánh lúc này liền kinh ngạc. Thầy nói học trò của thầy làm, nhà anh ta bán bùa mà mọi người mới không bị quấy phá. Ông thầy bày mới kể và giải thích hết. Biết ra cụ Tánh rất bức xúc. Sao anh ta lại ác vậy chứ? Vì hớn là một học trò một tay của ông dạy, cho nên trong việc này thầy bày gánh một phần trách nhiệm. Ông cụ Tánh cũng không hề trách vì người làm chuyện ác hại người không phải là thầy bày. Sau đó thầy bày đã giải trừ oán khí trả lại làng chồi như lúc ban đầu. Pháp lực của thầy cao hơn, cho nên việc này đã làm cho hớn bị chính âm binh mình luyện vật lại. Hớn trở nên điên khùng, đi lang thang trong làng, đi đến đâu đều bị người ta đuổi đánh tới đó. Cỏ tươi sau tai nạn gương mặt bị hủy, chuyện răn díu bị vạch trần, xấu hổ, cho nên cũng không thể ở lại trong làng mà âm thầm bỏ đi. Trên đường đã gặp hớn, chứng kiến hớn từ người khỏe mạnh biến thành một kẻ điên mà sợ cái gọi là nghiệp báo. Nhìn lại bản thân của mình cũng không khác gì mấy, tươi vô cùng hối hận. Vì dục vọng và tham lam cô đã phải trả cái giá quá đắt. Tôi biết nghiệp mình quá nặng cho nên tìm đến một ngôi chùa ở cách làng chồi xa, xin vào làm tu công quả để sám hối. Thầy bảy vẫn ở lại làng chồi. Tần sau khi được cứu như là người vừa từ cửa môn quan trở về. Hiểu thấu Trần Thùng chẳng còn sự ghen tuông ganh ghét. Tần đã từ bỏ tất cả hỉ nộ ái ố mà tìm thầy bảy để mong được theo thầy hành thiện. Từ việc của hớn thầy bảy không muốn nhận học trò nữa cho nên từ chối. Tần không chịu từ bỏ quỳ gối trước nhà mặc kệ nắng mưa. Cuối cùng thầy bảy đã ngoại lệ nhận Tần làm học trò. Trước khi cả hai thầy trò quyết định rời khỏi làng chồi quay lại núi, thầy bảy có đến tìm gặp Phước. Khi mà thầy bảy đến nhà, Phước rất bất ngờ. Vẫn là mang lòng biết ơn vì ông đã giúp mình có ngày hôm nay. Phước nhanh chóng mời thầy bảy vào trong nhà. Dạ, mời thầy uống nước. Được rồi, tôi đến gặp anh có vài điều muốn nói, tôi sẽ đi. Thầy đi đâu à? Tôi vẫn chưa biết, nhưng mà sẽ đến nơi cần mình. Thầy như là vật sống cứu thế. Ơn của thầy con khắc cốt ghi tâm trong lòng. Tôi không có dám nhận đâu. Anh không biết những chuyện gần đây trong làng rồi phải không? Dạ con biết, thế nhưng mà đó không phải do thầy. Nhưng nó cũng là nghiệp của tôi. Đến đây tôi có vài lời nhắn nhủ với anh. Có gì xin thầy cứ dạy con xin nghe. Sống cả đời có biết đâu là đủ. Lấy việc giúp đời làm niềm vui, sống có đức mặc sức mà hưởng. Ở hiền sẽ gặp nhiều điều tốt, phước báo tự nhiên tìm đến. Con xin nghe theo lời của thầy. Sau khi thầy bảy rời khỏi làng cùng với Tân thì mọi thứ trở lại ban đầu. Căn nhà của ông cũng bị rời bỏ đi. Bàn thờ cũng được thầy bảy mang đi. Còn Phước vẫn luôn ghi nhớ lời của thầy bảy. Cộng với việc buôn bán thì Phước vẫn làm từ thiện. Không chỉ ở làng chồi mà còn đến cả các làng lân cận. Anh cũng mang ơn tấm lòng của anh. Sau đó Phước cũng lấy vợ là một cô giáo cũng có lòng thiện giống như anh. Vợ Phước dạy chữ miễn phí cho trẻ em trong làng. Tiếng lành đồn xa. Ít lâu sau vợ của Phước có thai. Chỉ sáng 10 ngày hạ sinh một cặp đôi long phụng. Ai trong làng cũng đến chúc mừng vì đây là cặp sinh đôi đầu tiên trong làng. Bà Lành bấy giờ ăn hưởng tuổi già bên con cháu. Bà cũng hay kể chuyện về thầy bảy giúp đời cho bọn trò nghe như là một sự tưởng nhớ. Dần dần theo thời gian, câu chuyện về thầy bảy có phép thuật cao siêu được biến tấu thành câu chuyện vui. Nhưng không ai biết được rằng nó lại là sự thật. cả không ai biết được rằng ông là một thầy luyện âm binh. Còn về thầy Bảy và Tân đã đến rất nhiều nơi và giúp nhiều người. Ông cũng đã truyền đạt lối sống tốt, làm việc thiện tích đức. Khi không còn sự tham lam đố kỵ, ghen ghét sân si, sẽ không có cái xấu mọi người sống trong an lạc, thì ông đã lui về an cư ở trên núi. Theo ông có Tân, ông không dạy bất cứ thứ gì về luyện âm binh cho Tân, mà Tân cũng không muốn học. Với anh chỉ cần được chăm sóc cho ông và theo ông làm việc thiện giúp đời là đủ. Tân bên cạnh thầy Bảy đến tận cuối đời. Trước khi chút hơi tàn, ông đã nói với Tân: trong cuộc đời của thầy, điều đúng đắn nhất chính là nhận con làm học trò. Khi thầy Bảy mất mọi thứ âm binh không còn, Tân vẫn ở lại núi thờ cúng thầy Bảy. Anh muốn làm tròn bổn phận học trò với thầy Bảy cho đến khi nhắm mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.